Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, Giám Thị. Thái tử dùng kinh dị ánh mắt nhìn Thượng Quan Cảnh liếc mắt. Thượng Quan Cảnh vị trí chi nhánh mặc dù cường đại, nhưng cho dù như thế cũng là không nên biết rõ hắn ẩn tàng có thế lực sự tình a. Hắn xác thực không bằng nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thuộc hạ xác thực cũng có một chút vương hầu hiệu chung. Đương nhiên cũng có chi nhánh duy trì hắn. Nhưng những cái này đều là bí mật. Ngoại trừ mấy cái kia vương hầu cùng mấy cái kia chi nhánh gia tộc tộc trưởng bên ngoài. Cũng chỉ hắn mấy cái thân tín biết rõ chuyện này. Thượng Quan Cảnh cùng những cái kia vương hầu. Chi nhánh không có bất kỳ quan hệ gì. Thái tử mấy cái kia thân tín cũng không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Hắn là như thế nào biết rõ? Thái tử nhìn xem Thượng Quan Cảnh, sau đó lại nhìn về phía Diệp Dương cùng Thượng Quan Hoài. Lập tức mới chậm rãi nói ra. Không sai, ta thuộc hạ thật có mấy cái vương hầu cùng chi nhánh gia tộc ủng hộ ta. Nhưng so sánh cái khác hoàng tử, ta thực lực vẫn là quá yếu. Mà lại, Diệp Dương nói cũng đúng sự thật. Không dối gạt các ngươi. Ta bố cục cũng đã nhiều năm. Mục tiêu chính là vì đăng cơ, trưởng khống Thượng Quan Tiên Quốc. Nhưng làm sao, ta cuối cùng hay là thực lực quá yếu, thời gian quá ngắn, tuy nhiều trải qua cố gắng, lại vẫn như cũ vẫn là không có trưởng thành, không cách nào chống lại cái khác hoàng tử, càng đừng nói muốn lên ngôi. Thái tử trầm giọng nói ra, lập tức liền làm xuống tới, trên mặt lướt qua một vòng vẻ âm trầm. Ba người các ngươi chính là ta tâm phúc, gia nhập ta thái tử phủ, lý nên lấy được ta trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên, ta cũng có cái này năng lực, mà ta chỉ cần các ngươi trợ giúp ta đăng cơ trở thành đế hoàng, trưởng khống Thượng Quan Tiên Quốc thôi. Bất luận là Diệp Dương vẫn là Thượng Quan Cảnh hay là Thượng Quan Hoài, đều có thể nói là thái tử tâm phúc. Bởi vậy thái tử cũng không có giấu giếm bọn họ cái gì. Thậm chí cũng không có nói nhường bọn họ hiệu chung bản thân loại hình, mà là đem bọn họ xem như bằng hữu, tìm kiếm bọn họ trợ giúp. Hiện tại đế hoàng cũng đã chuẩn bị động thủ, mà chúng ta thiên tư mặc dù không tệ, nhưng nếu nghĩ trưởng thành, còn cần cực kỳ dài dòng buồn chán một đoạn thời gian. Mà nếu là ngươi bị phế sạch, cái khác hoàng tử tuyệt đối sẽ tại trước tiên động thủ đưa ngươi diệt sát. Lấy chúng ta thực lực, căn bản không cách nào chống lại bọn họ. Diệp Dương nhíu mày, có lẽ bọn họ sẽ đối thái tử có chỗ cố kỵ mà không dám hạ tử thủ. Nhưng trước lúc này, bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chúng ta trước đánh chết. Thượng Quan Cảnh sắc mặt có chút âm trầm, cảm giác được vô cùng nhức cả trứng. Lúc này mới gia nhập thái tử phủ, cái gì chỗ tốt đều còn không có lấy được đâu, liền đã nguy cơ trùng trùng. Không cần lo lắng, bọn họ tạm thời còn không dám đối ta xuất thủ. Về phần các ngươi, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Thái tử trầm giọng nói ra, ước chừng nửa tháng sau, Diệp Dương ba người phủ đệ rốt cục thành lập xong được. Nguyên bản chu vi 10 vạn dặm phủ đệ, lúc này rút lại đến chỉ có chu vi 5 vạn dặm lớn nhỏ. Hơn nữa, bên trong hết thảy đều nghiêm trọng rút lại, nguyên bản thành lập phủ đệ đều hẳn là tiên cấp vật liệu, nhưng Diệp Dương lại phát hiện, phủ đệ bên trong dùng vật liệu thậm chí còn không bằng thánh cấp. 10 phần cấp thấp, khó coi, có thể nói là làm ẩu. Trừ cái đó ra, mỗi một tòa phủ đệ đều phải có trùng điệp cường đại trận pháp cùng cấm chế bảo hộ. Diệp Dương vị trí trong phủ đệ tự nhiên cũng có không ít trận pháp cùng cấm chế vây quanh, đem phủ đệ cùng ngoại giới ngăn cách ra. Nhìn bề ngoài, những cái này trận pháp, cấm chế bên trong, có chút là tương đối cao cấp, nhưng ngoại trừ bộ phận cao cấp trận pháp cùng cấm chế bên ngoài, còn lại là một chút sơ cấp trận pháp cùng cấm chế. Cho dù là phổ thông tiên nhân đều không phòng được, nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế vậy cũng thì thôi. Nhưng Diệp Dương là ai? Hắn ở trận pháp cùng cấm chế phương diện tạo nghệ, ở cái này Thượng Quan Tiên Quốc tới nói cũng là xếp hàng trên. Vì giám thị ta sao? Diệp Dương ở trong phủ đệ đi một vòng, liền không nhịn được nở nụ cười lạnh. Những cái kia tương đối cao cấp trận pháp hoặc là trong cấm chế, cơ hồ không có một cái là vì bảo hộ phủ đệ, mà là một chút dùng để giám thị trận pháp cùng cấm chế. Mặc dù, những cái kia trận pháp làm 10 phần mịt mờ, người bình thường còn nhìn không ra. Nhưng Diệp Dương là ai? Cho dù không có vận dụng thần nhãn đều có thể một mắt thấy đi ra những cái này trận pháp. Cấm chế bên trong ẩn tàng mờ ám. Cẩn thận đếm, Diệp Dương phát hiện mang theo giám thị công năng trận pháp hoặc là cấm chế thế mà không dưới 1000. Những người kia vì giám thị hắn, cũng thực sự là hạ vốn gốc. Diệp Dương phát hiện, những cái này trận pháp cùng cấm chế phí tổn có thể không thấp. À, thế mà còn có ẩn tàng trận pháp. Hẳn là trận pháp đại gia bố trí a. Diệp Dương tại phủ đệ chung quanh đi một vòng. Lập tức hắn sắc mặt liền âm trầm xuống. Quang minh chính đại dùng trận pháp, cấm chế đến giám thị còn tốt, Diệp Dương còn có thể tiếp nhận. Nhưng thế mà còn có một số người ở chỗ này bố trí ẩn tàng trận pháp. Bọn họ rốt cuộc là ai? Diệp Dương trong lòng có chút tối giận. Trên thực tế, đối với phủ đệ rút lại, Diệp Dương trong lòng liền đã rất khó chịu. Lại nhìn thấy một màn này, hắn trong lòng sớm liền đã tràn đầy tức giận. Tương kế tự kế, Diệp Dương lúc đầu dự định hủy đi những cái này trận pháp, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định tương kế tự kế. Bởi vì hắn nếu như hiện tại liền hủy đi những cái này trận pháp mà nói, liền sẽ kinh động đến những người đó. Thế là hắn liền bắt đầu ở trong phủ đệ bố trí trận pháp. Trước một đoạn thời gian, Diệp Dương tại vô nhân khu trong bí cảnh cướp được kỳ mộc gia tộc trận pháp hình chiếu. Đi qua khoảng thời gian này lĩnh hội sau đó, mặc dù còn không có hoàn toàn trưởng khống, nhưng cũng có không ít lĩnh ngộ. Ở Diệp Dương ở trong phủ đệ bố trí trận pháp đồng thời, nhị hoàng tử phủ, bát hoàng tử phủ đệ, các loại đại hoàng tử cùng một ít vương hầu đều thông qua được trận pháp rõ ràng vô cùng nhìn thấy. Màn này, không nghĩ tới tên này không những thiên tư yêu nghiệt, lại còn hiểu trận pháp. Hơn nữa còn có một chút tạo nghệ bộ dáng. Nhìn xem Diệp Dương ra dáng tại bố trí trận pháp, các đại hoàng tử, vương hầu nhóm cũng nhịn không được nở nụ cười lạnh. Diệp Dương bố trí trận pháp, cấm chế hành vi, nhìn ở trong mắt bọn hắn, chỉ là đưa tới bọn họ chế giễu, cũng không có gây nên bọn họ cảnh giác. Bởi vì, phàm là bất luận kẻ nào trước tiên cũng sẽ ở phủ đệ mình bố trí một chút trận pháp. Chỉ là một chút chướng nhãn pháp trận, cũng muốn ngăn chờ ta giám thị. Ngươi quá xem trọng mình. Có hoàng tử cười lạnh liên tục. Lúc này, Diệp Dương đang tại bố trí một chút ẩn nấp khí tức, cách âm cùng một ít huyễn trận. Chỉ là, những cái này trận pháp y nguyên vẫn là không cách nào ngăn chờ các đại hoàng tử, vương hầu bố trí đến trận pháp, cấm chế nhìn trộm, tất cả tận ở bọn hắn khống chế. Mấy ngày sau, Diệp Dương rốt cục đình chỉ tiếp tục bố trí trận pháp. Lập tức hắn liền cười lạnh một tiếng. Nhưng thông qua trận pháp, cấm chế thăm dò Diệp Dương các đại hoàng tử, vương hầu nhóm lại là cũng không có nhìn thấy Diệp Dương cái này một vòng hết sức rõ ràng cười lạnh. Bọn họ nhìn thấy chỉ là Diệp Dương một lần nữa đi ra phủ đệ. Mà không lâu sau đó, số lớn tu sĩ bắt đầu tiến vào chiếm giữ phủ đệ. Những người này chính là tại vô nhân khu trong bí cảnh liền đi theo Diệp Dương đến từ thượng quan thế gia các đại chi nhánh đệ tử. Có hoàng tử thống kê sơ lược một cái, những người này cũng đã vượt qua 100 vạn số lượng. Mà trong đó có ước chừng 3 thành là gia nhập thượng quan bản gia đệ tử. Diệp Dương, cái này thực sự là ngươi phủ đệ sao? Thượng quan Thính Nhiên đi ở Diệp phủ bên trong, không ngừng phát sinh đủ loại cảm thán. Cho dù như thế, nàng vẫn như cũ còn không tin đây là Diệp Dương phủ đệ. Diệp Dương thành công gia nhập bản gia, mà lại còn thu được trong khảo hạch hạng nhất, mà lại còn gia nhập thái tử phủ. Mặc dù thái tử là uất ức một chút, nhưng hắn dù sao cũng là thái tử. Lúc này Diệp Dương, hắn thân phận cho dù tại bản gia bên trong cũng không tính thấp. Diệp Dương mặt tối sầm, lười nhác trả lời thượng quan Thính Nhiên vấn đề. cái này đã không biết là Thượng Quan Thính Nhiên lần thứ mấy hỏi ra giống nhau như đúc vấn đề. Vậy trước tiên gia nhập ta Diệp phủ a. Ân, nếu như ngươi hiện tại muốn trở về Thiên La vực trọng chỉnh Thượng Quan gia lời nói cũng có thể rời. Đi, Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Hắn biết rõ Thượng Quan Thính Nhiên muốn trọng trấn Thượng Quan Thế Gia. Thậm chí nhường Thượng Quan Gia nhất phi trùng thiên. Cho nên mới có nói như vậy. Tốt, Thượng Quan Thính Nhiên vui vẻ đáp ứng. Nhưng lập tức lại là nhìn xem Diệp Dương. Có chút do dự, tựa hồ muốn nói điều gì. Cũng không dám nói một dạng. Còn có chuyện gì? Diệp Dương nhàn nhạt hỏi. Lúc này hắn sớm liền đã không phải lúc trước vừa mới phi thăng bộ dáng. Mặc dù cảnh giới tăng lên cũng không tính nhiều, nhưng hắn trên người một cách tự nhiên xuất hiện một chút nhàn nhạt uy áp, uy nghiêm, dù cho là Thượng Quan Thính Nhiên ở trước mặt hắn, đều không tự giác cảm giác được thấp Diệp Dương vừa chờ. Giống như hạ vị giả đối mặt lên vị người một dạng. Thượng Quan Thính Nhiên do dự một cái, cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra. Không biết ta có thể hay không mang một chút gia tộc người cũng gia nhập Diệp phủ. Liền bởi vì vấn đề này. Không quan hệ a, Diệp Dương không quan trọng nói ra. Diệp phủ mặc dù không lớn, nhưng dung nạp Thượng Quan Thế Gia một số người vẫn là có thể. Mà lại, Thượng Quan Thính Nhiên thật là trợ giúp qua bản thân. Bằng không hắn căn bản không cách nào gia nhập Thượng Quan bản gia. Mà tự nhiên cũng không cách nào lấy được chí tôn phù lục đám đỉnh cấp thần thông. Thượng Quan Thính Nhiên đại hỉ như điên. Lúc này liền cáo biệt Diệp Dương. Chuẩn bị trở về Thiên La vực. Lần này trở về, nàng là dùng Diệp phủ đệ tử thân phận trở về. Bởi vậy, cho dù nàng một người trở về, cũng là có thể sử dụng một chút truyền tống trận. Đương nhiên, sử dụng truyền tống trận phí tổn vẫn là phải. Bất quá Diệp Dương cũng cho nàng không ít tiên thạch, đủ để cho nàng một đường tiêu xài trở về. Tiếp xuống, Diệp Dương ngay tại trong phủ đệ tu luyện, lại hoặc là đi thái tử phủ hoặc là cùng thượng quan cảnh luận bàn một phen. Thời gian trôi qua, quốc đô cũng không có sự tình gì phát sinh. Từ khi lần trước đế hoàng xuất hiện can dự Diệp Dương phủ đệ chuyện này sau, liền không có lại độ xuất hiện qua. Thái tử tự nhiên vẫn là thái tử, cũng không có bị phế sạch, hết thảy đều gió bình sóng lặng, nhưng Diệp Dương lại là nhạy cảm giác được, quốc đô bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, thậm chí, Diệp Dương càng là phát hiện được gần nhất một đoạn thời gian bên trong. Có càng ngày càng nhiều cường giả từ tứ phía bát phương tiến nhập đến quốc đô. Một ngày này, một cái bạo tạc tính chất tin tức đột nhiên tại quốc đô truyền đến. Tiên quốc mấy cái biên thùy thành thị trong vòng một đêm bị người san bằng thành đất bằng. Mấy cái kia biên thùy thành thị, thậm chí phụ cận giáo phái, thậm chí nông thôn loại hình tất cả sinh linh, bao quát tiên quốc chú quân đều bị trấn sát, một cái đều không có trốn ra được. Thậm chí, có mấy cái tọa trấn biên thùy vương hầu đều bị đánh chết. Chết oan chết uổng, tin tức truyền đến, cả nước trên dưới không ai không được chấn kinh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.